Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, muốn cùng tiến lên học 2. A, vì sao a? Tiểu thỏ cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Người nước chanh ca ca lớn hơn ngươi a. Hắn đã học qua nhà trẻ. Hắn lập tức khai giảng liền muốn lên tiểu học năm thứ tư. Tiểu thỏ mụ mụ sờ sờ tiểu thỏ lông xù đầu. 10 điểm tiếc rẻ hướng về nàng nói ra. Tiểu học năm thứ tư là cái gì? Chính là, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ mụ mụ nghĩ nghĩ. Sau đó kiên nhẫn hướng về nàng giải thích nói. Chờ ngươi lên xong nho nhỏ ban. Lại đến tiểu học toàn cấp ban. Lại đến xong lớp mẫu giáo. Lại đến xong đại ban. Lại đến tiểu học toàn cấp học 1, 2, 3 niên cấp. Ngươi liền có thể lên tiểu học năm thứ tư. A. Tiểu thỏ một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn bị cả kinh trương tại đó đều nhanh muốn. Không khép được. Cái kia, ta muốn lên bao lâu a? Không nhiều. Cũng liền 7 năm mà thôi. Tiểu thỏ mụ mụ cười tủm tỉm nói ra. Cái kia ta lại muốn qua 7 năm mới có thể cùng nước chanh ca ca cùng tiến lên tiểu học năm thứ tư. Nga không, bảo bối. Chờ ngươi lên tiểu học năm thứ tư thời điểm. Người nước chanh ca ca đã lên cao nhị. Cao nhị lại là cái gì? Cao nhị chính là ngươi lên xong tiểu học lớp 5. Lại đến tiểu học toàn cấp học 5 lớp 6. Lại đến xong sơ trung 1, 2, 3 niên cấp. Lại đến xong cao trung năm nhất về sau. Liền có thể lên cao nhị. Tiểu thỏ mụ mụ đưa tay lau một cái trên trán mình mồ hôi. Từng bậc mà đếm cho tiểu thỏ nghe. A, tiểu thỏ hoàn toàn không thể hiểu được những cái kia tiểu học. Sơ trung, cao trung khái niệm, chỉ là mơ hồ cảm thấy, mình muốn cùng nước chanh ca ca cùng tiến lên học tốt khó khăn a. Nghĩ như vậy, nàng nước mắt lại bắt đầu lạch cạch rơi xuống. Ô ô, không được, ta muốn cùng nước chanh ca ca cùng đi học. Chấm ngoặc kép, cái này, khụ khụ, cái gì đó, nho nhỏ ban có cái sớm thích ứng ban. Người có thể cho ngươi nước chanh ca ca mỗi ngày đưa ngươi đi. Lại mỗi ngày đón ngươi trở về a. Tiểu thỏ mụ mụ mắt nhìn mình nữ nhi lại bắt đầu khóc. Tranh thủ thời gian quanh co lòng vòng mà an ủi nàng nói. Dạng này ngươi mỗi ngày vẫn là có thể gặp lại ngươi nước chanh ca ca. Vậy hắn cùng ta cùng đi. Học sao? Tiểu thỏ mở to một đôi mắt to ngập nước. Đáng thương hỏi mình mụ mụ. Ách, không được. Chấm ngoặc kép. Ô ô, oa, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ bắt đầu gân giọng khóc lớn. Nhà trẻ sớm thích ứng ban ngày đầu tiên. Cách trình chi ngôn khai giảng còn có 5 ngày. Sáng sớm, tiểu thỏ tại mụ mụ cùng trình chi ngôn đồng hành. 10 điểm không tình nguyện đi tới cửa vườn trẻ. Nhà trẻ các lão sư tới ôm tiểu thỏ thời điểm. Nàng gắt gao dắt lấy trình chi ngôn cổ. Lên tiếng gào khóc, thanh âm quán triệt toàn bộ nhà trẻ. Tiểu thỏ mụ mụ nói hết lời đem tiểu thỏ đưa vào đi về sau. Liền dắt lấy trình chi ngôn cực nhanh chạy. A di, chúng ta nhất định phải chạy nhanh như vậy sao? Trình chi ngôn có chút bận tâm quay đầu nhìn thoáng qua nhà trẻ cổng. Hướng về tiểu thỏ mụ mụ hỏi. Nhất định phải a, bằng không thì mà nói tiểu thỏ sẽ ôm ngươi khóc một cả buổi trưa. Tiểu thỏ mụ mụ đi đến bản thân. Xe đạp trước mặt. Vừa mở khóa một bên hướng về trình chi ngôn nói. Ngươi không cần lo lắng. Tiểu hài tử mới vừa đi nhà trẻ thời điểm cũng là dạng này. Nhiều nhất khóc giống 1-2 tháng thì không có sao. Bất quá mấy ngày nay liền làm phiền ngươi xế chiều mỗi ngày đi đón một lần tiểu thỏ. Tốt a, chấm ngoặc kép. Trình chi ngôn trần chờ gật gật đầu. Được, cái kia a di đi làm a. Ngươi mau về nhà a, tiểu thỏ mụ mụ hướng về trình chi ngôn phất phất tay. Cưỡi lên xe liền đi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.